Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2377. Góc truyện audio.com. Hai người bạn cùng phòng mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nghĩ lại thực sự là cảm thấy mình vừa nát lại ngu xuẩn. Trầm Mộc Bạch lắc đầu nói, không có việc gì, nếu như các cậu không đi, các cô ta cũng sẽ tìm cách đem các cậu đẩy đi. Hơn nữa xung quanh cũng có mấy người, khi đó lưu lại không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mao Mao trong lòng rất là áy náy, nắm tay cô Tô Tô, cậu là dạng gì tớ cực kỳ rõ ràng, chúng ta cả một đời đều là bạn tốt. Một cái bạn cùng phòng khác cũng xoa xoa nước mắt nói, đúng, chúng ta cả một đời đều là bạn tốt. Thời gian tốt nghiệp rất nhanh liền đi tới. Liền như là Hoắc Tiêu nói, trong vòng nửa năm, hắn đem Hoắc Thị phá đổ đồng thời để nó khởi tử hồi sinh. Biết rõ cái nội tình này, thành viên hội đồng quản trị thật đúng là vừa sợ vừa giận lại kỵ. Nhao nhao cùng Hoắc Tổng đương nhiệm chỉ trích liên tục, nhưng mà Hoắc Thiên Lâm lại là lơ đễnh, ông ta phảng phất giống như là trẻ mấy tuổi. Thường cùng Lý Thư Ký nói, tôi đứa con trai này, thực quá làm tôi vui mừng. Lý Bí Thư nhắc nhở, Hoắc Tổng, ngài, không cần đề phòng sao. Trong lòng của Lý Thư Ký cảm thấy rung động đến cực điểm, chấn kinh năng lực Hoắc Thiếu thậm chí đến nay đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Tổng lắc đầu, bên môi hiện ra mỉm cười, Hoắc Thị vốn chính là tôi lưu cho hắn. Hoắc Tổng thở dài một hơi, cũng là thời điểm cần đưa vào máu mới, nhất là bên trong những cái đồng sự kia có ít người. Cũng nên đi, Tô tiểu thư kia thì sao? Lý Thư Ký nhịn không được nói, Triệu gia không phải muốn một mực cùng ngài thông. Ra sao? Hoắc Tổng ngước mắt lên, nhìn Lý Thư Ký một cái, tôi tính tình đứa con trai này cậu không phải không rõ ràng, huống chi tôi cho dù là làm sao phản đối, làm ra hứa hẹn nói đổi ý là đổi ý, đừng nói là Hoắc Tiêu xem thường tôi cũng xem thường chính tôi. Lý Thư Ký lập tức rõ, nhìn đến Tô tiểu thư, là kế thừa phu nhân xác định vững chắc sau này. Hoắc Thị người tiếp quản biến thành Hoắc Thiếu, chẳng qua là ngắn ngủi một tháng thời gian. Liền tại bên trong xã hội thượng lưu có ít người nội tâm dục dịch. Hoắc Thiếu kết hôn, không có trắng trợn tuyên bố, nhưng là người trong vòng từng cái đều là nhân tinh cũng không lâu lắm, đó là tin tức một cái so một cái truyền đi nhanh. Trầm Mộc Bạch tìm được công việc, cô cuộc sống tạm bợ trôi qua coi như thoải mái. Chính là lúc tan việc thời điểm Hoắc Thiếu Hoắc Nhị mấy. Người thay phiên tới đón đưa cô, cũng rất là nhức đầu. Rất nhanh, trong công ty liền truyền ra chuyện xấu cô dễ dàng thay đổi. Tôi đều tận mắt thấy, hôm trước vẫn là xe con quý báu, hôm qua liền đổi thành xe mô tô, nam nhân kia nguyên một đám nhìn qua thân hình không sai biệt lắm, nhưng khẳng định không là cùng một người. Trời ạ, chân đạp mấy thuyền, cô ta cũng thực sự là thật lợi hại. Lợi hại, đầu năm nay, cô gái tốt không có người thích, những nam nhân kia liền thích loại lẳng lơ này. Công ty chỗ làm việc rất phức tạp, Trầm Mộc Bạch cũng không trông cậy vào có thể tìm tới bạn bè chi tâm, chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại cô không thèm để ý những người này. Dù sao cũng ngăn không nổi miệng người khác thích nói liền nói. Mau mau hai người trở thành nhân viên chính thức cố ý cùng với cô chia sẻ tin vui này, nói muốn. Mời cô ăn cơm, Trầm Mộc Bạch vừa tan ca thông báo người kia trong nhà một lần, liền đi đến nơi hẹn. Tô tô tớ thế nào cảm giác cậu thật giống như hơi gầy. Mau mau vừa nói, kẹp một miếng thịt cho cô, một cái bạn cùng phòng khác cũng trầm ngâm nói, là so với lần trước nhìn thấy muốn gầy một chút. Trầm Mộc Bạch kẹp lên ăn một miếng, đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét đến hoảng. Còn có chút buồn nôn, cách chương.